Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1042, chương 1044, Lâm Thiên kém chút tiểu sụp đổ. Toàn nhớ kỹ ha, Hạ Minh một mặt im lặng nói ra, huyệt vị đối với hắn mà nói, tự nhiên đều là chuyện nhỏ, bởi vì hắn bản thân liền là y tiên. Ngươi gặp qua một vị lão trung y, có không biết huyệt vị sao? Hạ Minh cho dù là nhắm hai mắt, đều có thể nhận rõ cái huyệt vị này vị trí. Càng không cần nói là mở to mắt chữ. Muốn nói đối với thân thể dài, đoán chừng trên cái thế giới này không có người so với hắn càng thêm dài người kết cấu thân thể. Nhớ kỹ, ngươi còn không có nhìn đâu. Ngươi đùa ta đây à? Lâm Thiên một mặt im lặng nhìn lấy Hạ Minh, nói, tuy nhiên ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là ta cũng không cho rằng ngươi đều nhớ kỹ những huyệt vị này. Những huyệt vị này, ta lúc đó đều cái chỉnh một chút thời gian nửa tháng mới thông hiểu đạo lý. Hạ Minh một mặt im lặng nói ra, đó là ngươi, ta nói là, ta thật nhớ kỹ, quên nói cho ngươi. Ta là một tên y tiên, cũng là ung thư trong tay ta đều là chuyện nhỏ. Cái này huyệt vị, đều chẳng qua là cơ sở công. Cho nên, ta nhớ kỹ cũng rất bình thường a. Hạ Minh im lặng nói ra. Cái gì đồ chơi? Lâm Thiên mắt trợn tròn, nhịn không được nói. Ngươi thật sự là lão trung y. Cái này không nói nhảm sao? Ta muốn không phải đông y. Ngươi đã sớm chết kiều kiều. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Tê, trong lúc nhất thời, khiến Lâm Thiên cũng không biết nên nói chút cái gì. Đột nhiên cảm giác, chính mình giống như thu một cái đồ biến thái đồ đệ. Khiến Lâm Thiên trong lúc nhất thời đều là có chút im lặng. Vậy được rồi, ngươi nhớ kỹ, cũng muốn hình thành phản ứng. Ta hỏi ngươi một chút. Ngươi lập tức đem huyệt vị chỉ đến trên người của ta. Nhưng là ngươi đừng dùng lực a. Lâm Thiên nhắc nhở, hắn thật đúng là sợ Hạ Minh vừa dùng lực, sau đó đem chính mình cho điểm chết. Hạ Minh lực tay nhi lớn bao nhiêu hắn nhưng là rõ ràng. Tốt, phong môn, bách hội, thái dương huyệt, ngoặc kép chấm ngoặc kép, theo Lâm Thiên khảo sát Hạ Minh. Hạ Minh không chút hoang mang điểm tại Lâm Thiên trên thân. Hạ Minh tốc độ rất nhanh, cơ hồ có thể nói là phản ứng ở giữa thì điểm ở trên người hắn. Các loại một hồi lâu, Lâm Thiên lúc này mới phản ứng tới. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Thiên đều là có chút giờ khóc giờ cười. Người khác bái sư, sư phụ đều có giao. Thế nhưng là hắn đổ tốt. Hắn nhưng là đường đường sát thủ chi vương a. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà phát hiện, chính mình giống như không có cái gì đồ chơi có thể giao Hạ Minh. Luận thực lực, chính mình còn chưa nhất định có Hạ Minh lợi hại đâu. Luận khác phương diện, chính mình tựa hồ cũng không bằng Hạ Minh. Hắn tự cho là tốt sát thủ chi vương. Tại Hạ Minh trước mặt, hắn cảm giác mình giống như là một cái tôm tép nhãi nhép một dạng. Cái kia trong khoảng thời gian này, ta giáo cho ngươi một chút giết người kỹ xảo. Ngươi dụng tâm cái một chút. Được. Hạ Minh gật gật đầu. Nhưng mà, đến đón lấy Lâm Thiên lần này rốt cục ý thức được. Cái gì gọi trường giang sau đó đẩy trước sóng. Đem sóng trước đập chết tại cái này trên bờ cát. Hạ Minh học tập năng lực, gọi là một cái khủng bố như vậy, cho dù là Lâm Thiên, đều kém chút bị dọa sợ. Hắn muốn dạy cho Hạ Minh thủ đoạn giết người, dựa theo khác ý nghĩ, cái này thủ đoạn giết người nói ít cũng phải học tập một tháng. Còn lại chính là mình đi luyện tập, thế nhưng là đâu, hắn lại gặp phải Hạ Minh như thế một cái ký ức lực cường đại biến thái. Chỉ cần là hắn nói qua đồ, vật, Hạ Minh liền có thể lập tức nhớ kỹ, đồng thời còn có thể suy một ra ba. Bởi vì Hạ Minh đối với kết cấu thân thể đặc biệt giải A. Đến cuối cùng nhất, vốn nên là Lâm Thiên dạy cho Hạ Minh, thế nhưng là kết quả lại biến thành hai người nghiên cứu lên thế nào giết người đến. Khiến đường đường sát thủ chi vương đều là lấy được chỗ ích không nhỏ. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Thiên là vừa mừng vừa sợ. Cả kinh là Hạ Minh cũng là một tái chính công biến thái. Có lúc Lâm Thiên cũng ước ao ghen tị. Đại gia ngươi, gặp qua biến thái thì chưa từng gặp qua như thế biến thái. Ngươi có muốn hay không như thế nghiêu bức? Ngươi như thế nghiêu bức, người khác còn thế nào qua a? Chỉ là dùng 3 ngày thời gian, Lâm Thiên liền phát hiện, chính mình vậy mà không có cái gì đồ, vật có thể dạy cho Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Thiên đều là có chút mặt ủ mày trao. Hắn gia hương cơ sở nhi đều bị Hạ Minh cho lấy sạch a. Cái này còn không chỉ có như thế. Hắn cùng Hạ Minh khi đối chiến, lần này, hắn triệt để không phải Hạ Minh đối thủ. Cho dù là Hạ Minh không sử dụng tuyệt chiêu kia, đều có thể đánh bại hắn. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Thiên đều là có một loại đang nằm mơ cảm giác. Ngươi gặp qua dạy đồ đệ, dạy 3 ngày liền đem chính mình cho chết đói sao? Dù sao ta là chưa thấy qua. Một ngày sau khi, hai người tại trong phòng này, uống nước trà, xem ra thoải mái nhàn nhã. Lúc này Lâm Thiên nói, các loại qua mấy ngày, ta mang ngươi xuất ngoại. Cái gì? Xuất ngoại? Hạ Minh hơi sững sờ, không hiểu hỏi thăm, xuất ngoại làm gì đi? Nói nhảm, ngươi không phải là muốn ta mặc lưới quan hệ sao? Đương nhiên là xuất ngoại mang ngươi đi xem một chút. Lâm Thiên tức giận nói ra, vậy ngươi không dạy ta? Hạ Minh hơi sững sờ, hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Thiên. Đạp đạp, lời này nói chưa dứt lời. Cái này nói chuyện, để Lâm Thiên trên ót thì nhiều tam điều hắc tuyến. Lâm Thiên nhẹ nhàng ho khan thầy thuốc, nói, cái kia, tạm thời không dạy, dạy ngươi như thế nhiều. Cũng đạt được đi xem một chút, mỗi ngày đóng cửa làm xe, cũng tạo không ra xe tốt đến a. Thực chỗ nào bên trong là hắn mang Hạ Minh ra tới kiến thức a. Mà là hoàn toàn hắn đã không có cái gì có thể dạy. Đều nói dạy hết cho đệ tử. Chết đói sư phụ, lời này quả nhiên không giả. Nếu như người người đều cùng Hạ Minh một dạng biến thái, đoán chừng trên cái thế giới này sư phụ đến chết đói. Cái kia đi chỗ nào quốc gia a? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Châu Âu. Hạ Minh nghe vậy, một mặt im lặng, đi châu Âu làm gì? Bất quá ngẫm lại, Hạ Minh vẫn gật đầu. Lần này ra ngoài cũng nhiều một lần kiến thức. Đối với mình tới nói cũng là một chuyện tốt. Cụ thể thời điểm nào xuất phát? Thì 3 ngày sau đi. Lâm Thiên suy nghĩ một chút nói. Vậy được, 3 ngày thì 3 ngày đi. Hạ Minh ngẫm lại, thì gật gật đầu. Cùng Lâm Thiên trò chuyện một hồi sau khi. Khiến Hạ Minh hít sâu một hơi. Rồi sau đó Hạ Minh chính là trở lại trong phòng ngủ mình. Lúc này nàng nhìn thấy Lâm Vãn Tình chính nằm lì ở trên giường đọc sách. Bởi vì Lâm Vãn Tình là nằm lì ở trên giường, một đôi trắng tinh không tì vết chân nhỏ dựng thẳng lên. Cái kia dưới váy hạ như ẩn như hiện, nhìn Hạ Minh là một trận phun máu mũi. Lúc này Lâm Vãn Tình thì là lật qua lại thư tịch, đang ngồi đọc sách. Hoàn toàn không biết Hạ Minh tiến đến. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nằm lì ở trên giường. Cái thanh này Lâm Vãn Tình cho giật mình. Hạ Minh, ngươi làm gì đâu? Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh sau khi. Lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Nói, ngươi thế nào đi bộ không nói không rằng âm a. Cùng quỷ hồn một dạng. Ha ha, ta muốn là quỷ hồn. Cũng là một cái sắc quỷ. Ai bảo nhà ta lão bà dài đến như thế xinh đẹp đâu. Theo sau Hạ Minh ôm lấy Lâm Vãn Tình. Khiến Lâm Vãn Tình một cái giật mình. Người cái xú ra hỏa. Hiện tại là bạch chơi à? Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.